Vạn đạo Long Hoàng, chương 1271, thần khư bên trong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ân, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói nhỏ, thần khư, truy, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thiên thần tông trung niên đại hán mở miệng, bước ra một bước, hắn trước người không gian tự động vỡ ra. Hắn mang theo Lâm công tử bước vào không gian liệt phùng. Biến mất không thấy gì nữa. Mộc gia gia chủ cùng Mộc giả cũng xé rách không gian, hướng về Lục Minh bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giây lát, thần khư trên không, không gian vỡ ra, thiên thần tông trung niên đại hán, Mộc gia gia chủ đám người thân hình xuất hiện. Bọn họ chạy đến thần khư. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại sao không truy, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông trung niên mở miệng, nơi đây là thần khư, rất nguy hiểm, hoàng giả tiến vào, đều có vẫn lạc phong hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ nói, hoàng giả đều có nguy hiểm. Ha ha, ta xem ngươi là phóng đại. Ta vừa mới cẩn thận lấy linh thức đào qua. Nơi đây, bất quá là một mảnh phế tích. Không có bất luận cái gì sinh linh. Sao là nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông trung niên đại hán cười nhạt một tiếng. Hắn có đầy đủ tự tin. Hắn không tin chỉ là thần khư đại lục. Sẽ có địa phương nào có thể uy hiếp đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể. Mộc gia gia chủ, còn có Mộc giả, đều có chút do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần khư xưa nay truyền thuyết, nhường bọn họ kiêng kỵ. Đường đường hoàng giả, thế mà sợ cái này sợ cái kia. Úy thủ úy cước, như thế nào thành tựu đại sự. Cũng được, các ngươi không đi, ta tự mình đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông nam tử trung niên thản nhiên nói. Thanh âm bên trong mang theo khinh thường. Không cần nói hắn căn bản không tin nơi đây có thể cho hắn mang đến nguy hiểm. Coi như thật có một chút nguy hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tôn này lôi đỉnh, nghi là thánh binh, nhường hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Lại càng không cần phải nói. Đán đán cùng phao phao. Khả năng có thập cường chiến thú huyết mạch. Cái này càng làm cho lòng hắn động. Nếu là có thể cầm xuống. Hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai là thiên đại trợ lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này. Hắn tình thế bắt buộc. Thiên thần tông trung niên bước chân bước ra. Hướng về thần khư bên trong mà đi. Lâm công tử theo sát phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ cùng Mộc giả liếc nhau. Ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, nhanh chân đi theo thiên thần bên trong trung niên, hướng về thần khư đi đến. Bọn họ thật vất vả bỡ đỡ được đối phương. Đối phương phía sau thế nhưng là thiên thần tông A. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội. Bọn họ không muốn bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người rất nhanh xuyên qua thần khư ngoại vi, tiến vào bên trong bộ khu vực. Một đường xuyên qua nội bộ khu vực, xuất hiện ở hạch tâm khu vực bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông trung niên đại hán không có mảy may do dự. Vừa bước một bước vào hạch tâm khu vực, Mộc gia gia chủ đám người đi theo phía sau. Hạch tâm khu vực có một chút tàn trận, có chút uy lực rất lớn. Nhưng đối với võ hoàng tam trọng cường giả tới nói, lại không có quá lớn uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ những thứ này tàn trận, liền đem các ngươi dọa đến không dám tiến đến. Thiên thần tông trung niên đại hán cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ không có lên tiếng. Vẫn như cũ cẩn thận đề phòng. Thần khư hạch tâm, hắn cũng không có đi vào. Chỉ là biết rõ, nơi này rất nguy hiểm. Hoàng giả tiến đến, đều muốn vẫn lạc. Về phần cụ thể là nguy hiểm gì? Hắn cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua mảng lớn cương vực. Đi tới một tòa hoàn hảo cung điện trước mặt. Nơi này, lại có một tòa hoàn hảo cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia gia chủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Minh bọn họ, thì ở tòa này cung điện. Bọn họ trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thần tông trung niên tùy ý cười nói. Mộc gia gia chủ, Mộc giả hai người gật gật đầu. Hai người tinh tế cảm ứng. Cũng chỉ là ở trong cung điện. Cảm ứng được Lục Minh bọn họ khí tức. Ngoại trừ Lục Minh bọn họ. Không có bất luận cái gì cái khác sinh linh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi đem bọn họ đuổi ra. Mộc giả chủ động chờ lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, hắn thế mà bị Lục Minh bọn họ đả thương. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt tối tăm. Lúc này cấp bách muốn biểu hiện. Muốn chứng minh bản thân. Nói xong, Mộc giả dậm chân mà ra. Trên người, thuộc về hoàng giả uy áp. Cuồn cuộn mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Coi là trốn ở một tòa phá điện bên trong thì hữu dùng sao? Ta liền hủy tòa này phá điện. Nhường các ngươi cút ra đây. Mộc giả âm thanh lạnh lùng nói. Móng vuốt hư không nhấn một cái. Một cái to như lớn như sơn nhạc khô héo móng vuốt hình thành. Hướng về cung điện chộp tới. Muốn đem cung điện vồ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, đúng lúc này, cung điện, có một đạo đen nhánh mũi thương phá không mà ra. Lập tức, liền đem khô héo móng vuốt đánh cho vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, sau đó, trong cung điện, đạo thứ hai mũi thương xuất hiện. Mục tiêu là Mộc giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương tốc độ, nhanh không thể nghĩ, giây lát. Là đến Mộc giả trước người. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc giả thậm chí còn không kịp phản ứng. Liền bị mũi thương xuyên thủng thân thể. Tại hắn vùng đan điền. Xuất hiện một cái trước sau sáng sủa lỗ thủng. Cái gì lĩnh vực, cái gì linh thể. Ở đạo này mũi thương phía trước. Như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc giả con mắt, trừng rất lớn. Gắt gao trừng lớn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Khó có thể tin, chậm rãi, hắn nhãn thần bên trong sinh cơ tan rã. Hoàn toàn biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc giả, vẫn lạc, làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Người nào, Mộc gia gia chủ, thiên thần tông trung niên đại hán, nhao nhao sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi lớn hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ở trong cung điện. Rõ ràng không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh cơ. Vì cái gì sẽ có công kích phát ra. Hơn nữa như thế kinh người. Một chiêu, liền đánh chết một vị hoàng giả. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, ánh mắt bọn họ chừng một cái. Bọn họ nhìn thấy. Cung điện chỗ cửa lớn, hai đạo thân ảnh tay cầm tay, đi ra, chính là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai là các ngươi. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Lâm công tử cùng thiên thần tông trung niên đại hán. Sắc mặt có chút âm trầm, anh nợ em một câu yêu thương. Thật không nghĩ đến, đường đường nguyên lục đại tông thiên thần tông. Làm việc cư nhiên như thế hèn hạ. Bản thân không phải ta đối thủ. Lại ở vụng trộm xuất thủ. Ha ha. Dạng này tông môn. Ta còn tốt không có gia nhập. Lục Minh cười lạnh nói. Tràn đầy ý trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử. Người nói cái gì? Lâm công tử trách mắng. Sắc mặt khó coi. anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, rõ ràng là hắn, lớn mật, ta Thiên Thần Tông làm việc, lúc nào đến phiên ngươi soi mói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông trung niên đại hán trầm giọng nói, ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khinh thường cười một tiếng, lười đi xem trời thần tông hai người. Ánh mắt rơi vào Mộc Gia gia chủ trên người. Nói, ta muốn biết rõ, ngươi là người nào, vì cái gì phái người giết ta. Chấm, rất hiển nhiên, trước đó Lục Đại Chí Tôn, còn có cái kia vị hoàng giả, đều là người này phái ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi giết con ta Mộc Tuyệt. Ngươi nói ta có nên hay không giết ngươi. Mộc Gia gia chủ âm trầm thanh âm phát ra. Xốc lên hắc sắc mũ. Lộ ra một trương âm trầm mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Gia, quả nhiên là Mộc Gia. Lục Minh nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trước đó liền suy đoán. Không phải Mộc Gia, liền là Vương Gia. Tất nhiên muốn giết ta. Vậy thì tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Mộc Gia gia chủ cùng Thiên Thần Tông trung niên đại hán sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia cung điện. Lộ ra có chút kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới đạo kia mũi thương. Một chiêu đánh giết một vị võ hoàng nhất trọng võ giả. Chiến lực mạnh, cũng đã không kém đối võ hoàng tam trọng. Hừ, quản hắn người nào, tất nhiên không dám xuất hiện. Cũng mạnh không được bao nhiêu. Chúng ta cùng một chỗ ra tay đi. Cầm xuống Lục Minh, nhanh chóng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông trung niên đại hán nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Gia gia chủ gật đầu. Mộc Gia bởi vậy chết một cái hoàng giả. Đây là một cái tổn thất to lớn. Hắn càng không có khả năng đến đây dừng tay. Nhất định muốn chém giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.